hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngạn Sơ trắng bệch. Cuối cùng, con đê, a, o găm trên tay hóa thành một luồng sáng. Chui vào trong cơ thể, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, nhìn thật kỹ, Lệnh Nghi, ta, xin lỗi, lời ta nói ra khô khốc vô lực. Ngạn Sơ, xin lỗi, nỗi áy náy trong lòng khó có thể hóa giải, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đối với Ngạn Sơ, ta chỉ có tình cảm ngắn ngủi 10 năm ở nhân gian. Vừa là thầy vừa là bạn, không ngờ rằng hắn có thể gánh vác thiên đạo mà tiếp tục. Ta không dám nghe hắn nói, không dám nghĩ hắn muốn nói gì. Có vài lời quá nặng nề, chỉ bằng ngay từ đầu đừng nói ra. Ngạn Sơ cúi đầu, bỗng nhiên cười nhạt, Lệnh Nghi, ta cam tâm tình nguyện, vì để nàng không trái với thiên đạo, sống thật tốt, ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tên họ, nàng không nợ ta gì cả. Năm đó, nàng có thể cứu ta ra khỏi vực sâu, đã là ân đức lớn nhất đối với ta. Hắn đứng trong khung cửa sổ nhỏ, một thân huyền y, lông mày thâm thúy, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như ngày nào. Hắn vẫn là Đồng Uyên Thượng Thần khiến người người trên trời e sợ. Nhưng điều này đối với hắn thật không công bằng. Ngạn Sơ, cái tên, ta sẽ trả lại cho huynh. Ta hứa hẹn, đây là ngày thứ ba ta ở quỷ tộc. Ngoài việc ngày ngày bám lấy Tống Ngụy, ta chẳng làm gì cả. Tống Ngụy thở dài, Lệnh Nghi, nàng không buồn ngủ sao? Đêm qua ta ôm hắn ngủ, Tống Ngụy vừa mở mắt ra, đã thấy ta nhìn hắn chằm chằm, cười ngây ngô, ta là thần tiên, không cần ngủ. Nói xong, ta ngáp một cái, nhào tới hôn hắn. Phải nói rằng, Tống Ngụy vẫn rất đẹp trai, nếu không sao có thể khiến các nàng tiên trên trời mê mẩn. Cứ liên tục liếc mắt đưa tình với hắn, còn có Hoạn Nương nữa. Cứ cách ba bữa nửa ngày lại đến ve vãn Tống Ngụy. Thật là đáng ghét, Lệnh Nghi, ta nên đưa nàng về trời rồi. Hắn xoa đầu ta, đột nhiên lên tiếng, suy nghĩ của ta bị cắt ngang. Ngẩn người một lúc, mới chậm rãi hỏi, gì gọi là đưa ta về trời? Trên gương mặt thanh tú của Tống Ngụy tràn đầy dịu dàng. Kiếp nạn C, H, E, T của nàng vẫn còn. Cần có người thay nàng gánh chịu. Ta vội vàng bò dậy khỏi giường. Không thể nào, Tống Ngụy, chàng đừng có mơ. Hắn coi mình là cái gì? Người sát mình đồng ra sát. Hắn còn mấy cái mạng để thay ta gánh thiên kiếp. Hắn nói là quỷ quân, bất kể là ai, ai cũng không được. Ta đột nhiên dừng lại. Quỷ quân, Tống Ngụy ngồi dậy, quần áo bị ta vò nát nhăn nhúm. Tóc đen hơi rối, mang theo vẻ lười biếng vừa tỉnh ngủ. Lệnh Nghi, kiếp nạn C, H, E, T của nàng. Chỉ có Minh Hà quả trận mới có thể chống đỡ được. Giọng hắn khàn khàn, nâng mặt ta lên, tỉ mỉ vuốt ve. Ta lo lắng nói, ý chàng là lừa hắn vào Minh Hà quả trận. Sau đó phá vỡ kết giới của quỷ tộc, dẫn thiên lôi xuống, lấy độc trị độc. Thiên kiếp nhất định phải giáng xuống một người. Nói trắng ra, chính là cần một kẻ C, H, E, T thay. Quỷ quân vì muốn mở rộng thế lực, không ngừng tác oai tác quái ở nhân gian, tạo ra vô số oan hồn. Hắn C, H, E, T là đáng đời. Tống Ngụy nghiêng người về phía trước, giúp ta chải tóc. Trong lòng ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ năm đó, trong mắt Tống Ngụy lóe lên tia sắc bén, hiếm khi bộc lộ sự tức giận. Trong ngọn lửa dữ năm đó, đã bị trộn lẫn minh hỏa của quỷ tộc, suýt chút nữa thiêu rụi thần cách của nàng. Bọn chúng vì muốn cướp mệnh số của ta, xúi dục hoàng tộc tông thất làm loạn tạo phản, ép nàng phải chết. Lệnh Nghi, ngay từ đầu, kẻ phá hoại vận khí của ta là bọn chúng. Kẻ vi phạm thiên đạo, cũng là bọn chúng, quỷ quân đã làm tổn thương Tống Ngụy của ta. Hắn thật coi ta, thiên phi này, không có chút tính khí nào sao? Tống Ngụy, nếu không tự mình nếm thử Minh Hà quả trận kia, ta uổng lạc thiên phi 200 năm. Trong mắt Tống Ngụy thoáng qua vẻ do dự, hắn không muốn ta mạo hiểm. Ta nói, thiên kiếp không mù, ta ở Minh Hà hay ở trên trời, nó đều nhìn ra được. Chi bằng cứ đi theo bên cạnh quỷ quân, để hắn nếm thử mùi vị bị sét đánh. Nói xong, ta cười nhìn Tống Ngụy, cứ coi như là quà cảm ơn hắn đã chăm sóc phu quân ta nhiều năm. Tai Tống Ngụy bỗng nhiên đỏ lên, con người lãnh đạm như hắn, ngay cả năm đó khi ở bên ta dưới trăng hoa, cũng là một bộ dạng không hề nao núng. Hắn quen nói lời âu yếm, thỉnh thoảng một câu cũng có thể khiến ta rung động. Không ngờ hôm nay lại là một câu phu quân, khiến vị Tống đại nhân này động lòng. Phu quân, ta lại gọi một tiếng. Tống Ngụy không tự nhiên quay đầu đi, nhưng lại nắm C, H, A, T, T, A, I ta. Đầu ngón tay bị xiết đến tê dại, có thể thấy hắn đã dùng không ít sức. Ta kêu lên đau đớn. Tống Ngụy nhận ra mình đã thất thố, vội vàng buông tay, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Cảm giác tê dại không những không giảm mà còn tăng thêm. Lúc này ta lại muốn bị hắn nắm tay, bèn mặt dày mày dạn nhét tay lại vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Cười nói, lừa chàng đấy, cách chương.